Mà thế nữ phụ, ác ma lão công, đừng sủng ta, tác giả, Tố Y Như Thuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 284 Túc Như Thuyết cử ra mất tích. Chương 284 Túc Như Thuyết cử ra mất tích trở Khúc Gia người kinh ngạc dưới ánh mắt. Khúc Hy Thụy đầu tiên là từ thứ nhất chỉ giữ ấm thùng bình thản ung dung mà lấy ra một cây bắp gạm. Lại từ một khác chỉ giữ ấm thùng múc ra một chén trộn lẫn có kim hoàng sắc dưa nhương thơm ngào. Ngạt bí đỏ cháo tới uống nhìn Khúc Hy Thụy biên cặp bắp. Biên thường thường xuyết khẩu cháo. Khúc Gia hình người là thấy được thiên xem. Tấm tắc xưng đồng thời. Không khỏi buông tay chén đũa. Nhìn Khúc Hy Thụy ăn. Nhưng mà xem Khúc Hy Thụy ăn đến phá lệ hương. Ăn quán thịt cá Khúc Gia người thế nhưng cũng không khỏi động tưởng nếm thử Khúc Hy Thụy khẩu chính. Ăn bắp cùng bí đỏ cháo ý niệm mơ siêu trước hết động cùng Khúc Hy Thụy cướp miếng ăn ý niệm người hẳn. Là Khúc lão gia tử. Nhưng Khúc lão gia tử cùng tiểu nhi tử Khúc Hy Thụy cảm tình kém cỏi nhất. Cho nên đành phải nháy mắt ra dấu cấp trong nhà ra mặt kham tường thành hậu con thứ hai Khúc Hy. Lâm Mơ Siêu muốn con thứ hai giúp chính mình cùng tiểu nhi tử lấy lòng ăn bắp cùng bí đỏ cháo ăn kỳ. Thật không cần Khúc lão gia tử từ bên chỉ huy. Khúc Hy Lâm cũng đã là quyết định chủ ý muốn cùng tiểu đệ thảo căn bắp tới gạm. Thật sự xem tiểu đệ ăn đến quá thơm, toàn ra người xem Khúc Hy Thụy ăn cảm thấy mắt thèm mơ siêu tiểu đệ. Đều căn bắp cấp ca ăn bái, Khúc Hy Lâm chỉ có ở cầu Khúc Hy Thụy khi mới có thể một sửa ngày xưa không đứng đắn ngữ khí. Cùng Khúc Hy Thụy kêu tiểu đệ, bằng không còn cùng phụ thân Khúc lão gia tử cùng nhau tiểu hồn đạm. Tiểu hồn đạm kêu Khúc Hy Thụy đâu, Khúc Hy Thụy tiếp tục vùi đầu cặp bắp. Không thèm để ý nhị ca Khúc Hy Lâm. Khúc Hy Lâm vừa thấy biết chính mình nói chuyện không hảo xử. Không khỏi đem xin giúp đỡ tầm mắt đánh cấp đại ca Khúc Hy Phong, tiểu đệ. Người xem, nhà ta này đầu bếp hôm nay cũng không biết là như thế nào làm. Nấu cơm cũng không thiêu hảo. Thế nhưng quên nấu cơm sau đầu ngọt muốn nói vẫn là Khúc Hy Phong có thể nói. Hơn nữa nói chuyện cũng hảo xử, Khúc Hy Phong xảo rượu đem nồi ném cấp Khúc Gia chịu thương chịu khó. Vất vả nấu cơm đầu bếp nhóm, cũng ác liệt âm thanh động đất xưng đầu bếp quên nấu cơm sau đầu ngọt cho bọn hắn. Ra mặt dày mà cùng tiểu đệ Khúc Hy Thụy thảo bắp làm đầu ngọt ăn, Khúc Hy Phong nói xong. Thấy Khúc Hy Thụy vững vàng một trương khuôn mặt tuấn tú. Duỗi tay cực không tình nguyện mà từ giữ ấm thùng móc ra căn bắp ném cấp đại ca, nhận được tiểu đệ. Truyền đạt bắp, Khúc Hy Phong mặt lộ ra tươi cười. Là cực chua xót, lại gian trá, Khúc Hy Phong thầm nghĩ tiểu đệ muốn hay không như thế bủn xỉn. Thế nhưng muốn bọn họ một nhà ba cái đại nam nhân phân một cây bắp. Bất quá Khúc Hy Phong tuy là tại tâm phúc phỉ. Cho rằng tiểu đệ Khúc Hy Thụy ra tay không khỏi có vẻ có chút buồn xỉn. Nhưng Khúc Hy Phong trong lòng vẫn là không khỏi vì tiểu đệ thay đổi cảm thấy âm thầm cao hứng. Khởi trước kia, tiểu đệ thật là có tiến bộ rất lớn, trước kia Khúc Hy Thụy ăn cơm xưa nay đều đương Khúc lão gia tử. Cùng Khúc Hy Lâm là không khí, cũng Khúc Hy Phong nói chuyện, Khúc Hy Thụy có thể ngẫu nhiên nghe như vậy một lỗ tai. Đến nỗi có chịu hay không để ý tới, còn muốn xem Khúc Hy Thụy ngay lúc đó tâm tình, hiện tại ít nhất Khúc Hy Thụy có thể nghe tiếng phụ thân cùng nhị đệ nói. Càng chịu đem chính mình thích ăn đồ ăn, ở bị cưỡng bách hạ, chủ động phân cho người nhà ăn, đây chính là thiên đại hảo hiện tượng Khúc Hy Thụy thay đổi. Khúc lão gia tử cùng Khúc Hy Lâm toàn thấy được, cùng Khúc Hy Phong giống nhau. Hai người cũng ở trong lòng không khỏi âm thầm cười chỗ mơ siêu cho nên ba người phân ăn một cây bắp. Khúc Gia ba nam nhân tỏ vẻ không còn câu oán hận. Có đến ăn hành, tiểu đệ, này bắp hảo ngọt a, ăn hương vị cũng không giống như là chúng ta Khúc Gia ướp lạnh dự trữ lương. Là từ đâu làm ra? Khúc Hy Lâm vừa rồi nếm một ngụm. Ăn ra này căn bắp nơi sản sinh nhất định không phải bọn họ Khúc Gia dùng mũi nhọn khoa học kỹ thuật. Chứa đựng dự trữ lương, bắp tiên hương, hương vị thập phần thuần ốc, Tuy rằng bọn họ khúc ra dùng mũi nhọn khoa học kỹ thuật chứa đựng dự trữ lương hương vị cũng không kém, thậm chí thuyết tan sau. Hương vị không thua với tân tháo xuống rau dưa, nhưng đông lạnh quá không đông lạnh quá nguyên liệu nấu ăn. Hương vị là không giống nhau. Khúc Hy Lâm ăn đến ra, hắn hiện tại chính ăn này căn bắp thực rõ ràng là không có trải qua bất luận kẻ nào vì gia công xử. Lý quá, từ trong đất tân tháo xuống không mấy ngày tân bắp ta vị hôn thê cho ta. Làm ta mang về tới, nghe được Khúc Hy Thụy trả lời. Khúc gia người không khỏi các lần thứ hai lộ ra kinh hoàng thất thố biểu tình đồng thời. Càng là toàn đầy đầu hắc tuyến. Ngày thường đối nữ nhân bủn xỉn xem cũng không chịu nhiều xem một cái Khúc Hy Thụy cái gì thời điểm. Thế nhưng học được huyễn thê, là nhà nàng loại sao? Vẫn là, Khúc Hy Phong lớn mật phỏng đoán nói không đợi nói xong. Bị nhị đệ Khúc Hy Lâm nhanh chóng mở miệng cắt đứt không có khả năng. Đại ca, hiện tại các nơi không đơn thuần chỉ là nguồn nước đã chịu ô nhiễm. Thổ địa cũng đồng dạng. Liền chúng ta khúc gia nhà khoa học đều rất khó ở nhân công bồi dưỡng thực nghiệm điền loại ra như thế ăn ngon thu hoạch tới. Càng đừng nói khác căn cứ cùng cá nhân, tuy rằng Khúc Hy Lâm nói chính là sự thật. Bất quá cuối cùng vẫn là bị Khúc Hy Phong phóng ra cho hắn mắt lạnh. Bởi vì Khúc Hy Lâm lắm miệng nói ra đại lời nói thật. Làm hại Khúc Hy Thụy lại tiếp tục an tâm ăn cơm giả người cơ mơ siêu hiện tại các nơi hình thức. Khúc Hy Phong có thể không biết sao, nơi nào không phải tang thi, biến dị động thực vật hoành hành, thổ địa cùng nguồn nước toàn đã chịu virus ô nhiễm mơ siêu loại ra lương thực không đơn thuần chỉ là thiếu, còn không có người dám ăn. Khúc Hy Phong sở dĩ như vậy hỏi, là tưởng từ nhỏ đệ Khúc Hy Thụy trong miệng thăm khẩu phong. Kết quả bị nhị đệ Khúc Hy Lâm như thế lắm miệng một rào hợp. Lại thành hỏi không ai, hôm nay giống như trong nhà đầu bếp cũng không có làm canh a. Ăn đến dân cư khát ăn xong rồi bắp, khúc ra ba cái đại nam nhân không cấm lại đem chú ý đánh tới Khúc Hy Thụy chính một ngụm, uống bí đỏ cháo, như cũ là Khúc Hy Phong ra ngựa, mạnh mẽ ném nồi, đem hắc oa ném cho khúc ra đầu bếp nhóm đi bối. Oán trách đầu bếp nhóm không đơn thuần chỉ là quên nấu cơm khẩu đồ ngọt. Lại vẫn quên làm canh tới cấp bọn họ mọi người giải khát nghe được đại ca cực cụ ám chỉ nói. Khúc Hy Thụy mặt trầm đến mau so sánh bão táp tới hôm trước biên ngưng tụ mây đen. Quen thuộc Khúc Hy Thụy khúc ra ba cái đại nam nhân đều biết đây là Khúc Hy Thụy phát hỏa điểm báo. Tuy rằng nhìn thấy Khúc Hy Thụy mặt hắc đến làm cho người ta sợ hãi. Ba cái đại nam nhân đã là bị dọa đến mồ hôi lạnh đều mau đem quần áo sũng nước. Bất quá ba người thế nhưng khó được, không hẹn mà cùng ai cũng không rút lui có trật tự. Cuối cùng Khúc Hy Thụy xu tính tình rốt cuộc. Không có thể thuận lợi phát tác, thái độ khác thường, không ngờ lại nhịn đau bỏ những thứ yêu thích mà đem trước mặt cháo chén thêm mãn. Cực buồn xỉn đem cháo chén đẩy đi ra ngoài. Đẩy đưa đến cái bàn chính ương, thoáng chốc thú vị một màn đã xảy ra. Khúc ra ba cái đại nam nhân thế nhưng đột nhiên trở nên toàn như là đoạt đường ăn tiểu hài tử. Các toàn từ ghế dựa đứng lên, duỗi tay tề đủ hướng cái bàn chính đựng đầy bí đỏ cháo cháo chén, đương nhiên khúc ra người trừ bỏ. Khúc Hy Thụy dám cùng khúc lão gia tử không lớn không nhỏ. Khúc Hy Phong cùng Khúc Hy Lâm đều là hiếu tử. Đối khúc lão gia tử vẫn là cực tôn kính, thấy phụ thân đứng dậy đi lấy cháo chén, hai người cũng không hề tranh đoạt, chuẩn bị chờ phụ thân trước nếm xong, bọn họ lại nếm mơ siêu nhưng mà khúc lão gia tử tay vừa rồi sờ đến chén duyên. Thấy Hoàng Bác hoảng loạn vọt vào môn, cũng lớn tiếng nói, tiểu công tử, không hảo, vương thúc tới điện thoại nói thiếu phu nhân cả nhà đều không thấy, cái gì? Nghe được Túc Như Tuyết cử ra từ thành phố A căn cứ mất tích tin tức. Khúc Hy Thụy thần sắc đại biến, hoàn toàn luống cuống, book HTML, 40 phần 40.260L. Hết chương.